Chào mừng các bạn đến với truyện Phật Môn Ác Thê, tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện được phát trên kênh Đọc Vì Mê. Nếu thấy hay, vui lòng ấn nút like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi kênh ra video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn lắng nghe. Việc đầu tiên khi âm Tế Thiên trở lại Bắc Phủ là đến phòng Thu Chi nhận linh thạch. Quản sự nơi đó nhìn thấy âm Tế Thiên thì đáy mắt tràn đầy kỳ quặc, nhưng cũng không có ý làm khó dễ. Ngược lại, rất sẵn khoái giao linh thạch cho hắn. Âm Tế Thiên nhận lấy linh thạch, chậm rãi đi về phía thú viên. Hiện tại đã khuya, đệ tử trực đêm ở thú viên cũng thưa thớt. Đợi bọn họ kiểm tra xong chỗ hàng mua về đã mất hơn nửa canh giờ. Sở dĩ mất nhiều thời gian như vậy là do đám đệ tử thú viên cố ý gây khó dễ, lúc thì rề rề đo lường khẩu phần thức ăn, chốc chốc lại nói này nói nọ về chất lượng. Hắn mặt không có ngắt lời bọn họ, nhất định còn kéo dài hơn nữa. Khi âm Tế Thiên rời khỏi thú viên đã qua giờ tuất, hắn rảo bước đi về phía viện của Hoành trưởng lão. Đến nơi cũng đã gần đến giờ hợi. Bình thường vào giờ này, người trong viện nếu như không phải về phòng tu luyện thì cũng đã ngủ mất rồi. Chỉ có một nhóm nhỏ các đệ tử tuần tra quanh viện thôi, nhưng tối nay lại ngoại lệ. Âm Tế Thiên chân trước vừa mới bước vào cửa viện đã nghe thấy một tiếng ầm thật lớn từ phía đại sảnh truyền ra, khiến cho cả mặt đất rung chuyển. Linh khí đánh ra bốn phía, làm những cây đại thụ xung quanh kêu lên xào xạc. Hắn nhanh tay đỡ lấy cánh cửa, nghi hoặc nhìn vào bên trong, chỉ thấy đệ tử trong viện Hoành trưởng lão và đám người hầu đang rối rít khống chế pháp khí bay trên không trung mà nhìn về phía đại sảnh bên kia, miệng còn không ngừng than thở. Yêu thú của Minh thiếu gia thật lợi hại, rõ ràng chỉ mới cấp 8 thôi, thế nhưng năng lực đã vượt đến cấp 9 rồi. Đó là đương nhiên, Minh thiếu gia là tài phùng sư và đốc sư cấp 10, bởi vậy chế tạo trang bị cho yêu thú của mình cũng tuyệt đối phải cực phẩm. Ngoài thế ước thú, thiếu gia sử dụng pháp bảo, pháp khí cũng rất lợi hại. Ta nghe nói pháp bảo của Minh thiếu gia đều là từ bí kính hoặc là thiên kính, cả cấp độ lẫn chất lượng đều là trên cả tiên phẩm. Nói xong, đệ tử này còn mang vẻ đắc ý chào dạt. Nhóm tiệm trưởng lão muốn phá vỡ mấy cái pháp bảo này cũng không phải dễ đâu. Lúc này, có người kêu lớn, các ngươi nhìn xem, hình như thân thể Minh thiếu gia sắp không trụ được nữa. Bọn đệ tử đầy mặt lo lắng, thân thể của Minh thiếu gia vốn đã không tốt, hiện tại đấu gần 2 canh giờ với các trưởng lão, đương nhiên là sắp không trụ được rồi. Âm Tế Thiên nghe bọn họ nói thế, trong lòng bất chợt dâng lên lo lắng, đã xảy ra chuyện gì, vì sao Bắc Minh lại đánh nhau với bọn tiệm trưởng lão? Âm Tế Thiên vội vàng chạy về phía đại sảnh, còn chưa có đi vào, đã nghe Bắc Vũ Hoành lo lắng hô, Minh Nhi, tuy tiệm trưởng lão có nói khó nghe một chút, nhưng chắc chắn sẽ không bắt Tịch Thiên đi, lời của ta mà con cũng không tin sao? Nếu họ không bắt hắn đi, vậy Tịch Thiên đâu rồi? Bắc Minh suy yếu hỏi. Tịch Thiên tự mình rời khỏi, khi ta đến tìm hắn, hắn đã không có ở trong phòng. Bắc Vũ Hoành vừa vội vừa tức, lại vừa lo lắng. Minh Nhi, thân thể con không chịu được nữa đâu, mau dừng tay. Bắc Duy và Bắc Sinh ở sau quan sát cuộc chiến của hai bên, nghe Bắc Vũ Hoành nói, vội lớn tiếng hô. Thiếu gia, thiếu phu nhân tự rời đi thật bà. Các ngươi không trông chừng hắn, giờ còn dám lên tiếng. Bắc Minh cả giận nói, tóm lại, khi chưa nhìn thấy hắn, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Bắc Sinh và Bắc Duy xấu hổ không dám nói nữa. Ta đã cho người đi tìm rồi. Bắc Vũ Hoành tận tình khuyên bảo, bây giờ con nghỉ một chút, hết mệt rồi lại trừng trị bọn họ. Âm Tế Thiên nghe đến đây, đại khái cũng đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Bắc Minh cho rằng vì Bắc Tiệm nói những lời khó nghe, nên hắn mới rời khỏi Bắc gia. Âm Tế Thiên bước vào trong, liền nhìn thấy các trưởng lão phe chi thứ đang đánh nhau túi bụi với đám yêu thú và pháp bảo của Bắc Minh. Nhìn bộ dáng chật vật của bọn họ, xem ra cuộc chiến cũng kéo dài một lúc lâu rồi. Không, khuôn mặt lạnh lẽo suy yếu của Bắc Minh tràn đầy vẻ cố chấp, không chịu thỏa hiệp. Pháp bảo trong tay y liên tục đánh tới, làm đám trưởng lão ngay cả thở cũng không kịp. Âm Tế Thiên nhìn gương mặt tái nhợt của Bắc Minh đang chảy đầm đìa mồ hôi, vành mắt nóng lên, đau lòng gọi. Bắc Minh! Bắc Minh đang chuyên tâm đối phó với tiệm trưởng lão, chợt nghe được giọng nói mà y tâm tâm niệm niệm. Bắc Minh khựng người lại, ngoảnh đầu đưa mắt lần theo phía phát ra âm thanh. Nhìn thấy Âm Tế Thiên đứng ở cửa viện, con ngươi đen vụt sáng lên, thoát một cái đã đi đến trước mặt Âm Tế Thiên. Bắc Minh Kỳ chặt hắn vào lòng ngực, không ngừng cọ cọ lên tóc mai của hắn, đôi môi lạnh lẽo hôn hôn lên hai má hắn. Ta tưởng người đã rời khỏi Bắc gia, rời khỏi ta. Giọng nói của y vừa khàn khàn lại yếu ớt, hoàn toàn lộ vẻ lo lắng sợ hãi. Âm Tế Thiên nghe y nói vậy, liền siết chặt lấy đối phương, vùi đầu vào ngực y nói, người thật ngốc, sao hắn lại có thể vì mấy lời vu vơ của Bắc Tiềm mà rời khỏi Bắc Minh chứ? Đó chẳng phải là cho Bắc Tiềm được như ý muốn hay sao? Bắc Phủ Hoành, Bắc Duy và Bắc Sinh nhìn thấy Âm Tế Thiên thì thở phào một hơi. Thật tốt quá, thiếu phu nhân rốt cuộc cũng đã trở lại. Đám đệ tử của Hoành trưởng lão và người hầu đang vây xem, khi nhìn thấy Âm Tế Thiên cũng lộ ra nụ cười vui sướng. Âm Tế Thiên thấy tóc mai của mình ướt nhẹp, liền ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt là trán Bắc Minh, không ngừng toát mồ hôi. Hắn lo lắng nói, chúng ta về phòng đi. Bắc Minh biết mình hao tổn tinh lực quá độ, thân thể không thể chống đỡ được bao lâu, như có như không gật đầu. Âm Tế Thiên vội vàng dìu Bắc Minh về Minh Thăng Viện. Chấp pháp trưởng lão vẫn luôn ngồi ở đó, thấy bọn họ định đi liền gấp gáp nói, Hoành trưởng lão, sao ngươi không bảo Bắc Minh thu hồi khí ước thú và pháp bảo chứ? Bắc Phủ Hoành nhìn Bắc Tiềm bị pháp bảo hành hạ, hừ lạnh một tiếng, cứ để như vậy một hồi nữa đi. Hôm nay, phe Trực Hệ cùng phe Chi Thứ coi như ngửa bài, sau này nhất định sẽ đối chọi gay gắt. Nếu đã như vậy thì việc gì phải bảo Minh Nhi thu hồi khế ước thú và pháp bảo. Cũng may, khế ước thú của các trưởng lão đều đã bị cắt đứt liên hệ tinh thần, cho nên phe Trực Hệ mới chiếm được ưu thế, chứ không thì bên Chi Thứ nhiều trưởng lão cao giai như vậy. Bằng không các trưởng lão phe Trực Hệ song quyền khó địch lại bốn tay. Chấp pháp trưởng lão nhìn bọn Bắc Tiềm đang khốn đốn chống đỡ, khóe miệng khẽ nhếch, giọng điệu mang theo vài phần vui sướng khi người khác gặp họa. Cũng tốt. Âm Tế Thiên cẩn thận đỡ Bắc Minh nằm xuống giường, sau đó kéo chăn lên đắp cho y. Bắc Minh khàn khàn nói, người cũng lên nằm đi. Âm Tế Thiên đẩy Bắc Minh đang dính mình như sam ra nói, người cứ nằm xuống, ta đi lấy nước lau mồ hôi cho ngươi. Không. Đáy mắt Bắc Minh đầy lo lắng, vội vàng nắm lấy tay hắn không cho hắn rời đi. Ngươi nằm cùng ta. Âm Tế Thiên thấy sắc mặt hắn càng lúc càng tái nhợt vội nói, được được được, ngươi đừng nói gì nữa, giữ sức đi. Bắc Minh thấy hắn lo lắng cho mình, nhếch miệng lộ ra nụ cười vui vẻ. Âm Tế Thiên nằm cạnh Bắc Minh, ngươi ngủ đi. Bắc Minh nói thêm, hôn ta. Âm Tế Thiên ngẩng đầu lên, này, ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Bắc Minh không nói gì, chỉ nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập khát vọng. Âm Tế Thiên thấy bộ dạng đáng thương của y, đành tự động dương cờ trắng, hắn bất đắc dĩ bò dậy. Hôn xong thì ngươi phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi đấy. Bắc Minh chớp mắt, tỏ vẻ đồng ý. Đầu tiên, Âm Tế Thiên hôn lên trán y, tiếp theo hạ lên lông mày, sau đó hôn lên mi mắt, sống mũi cao cao, cuối cùng hôn lên đôi môi mỏng lạnh lẽo kia. Bắc Minh lẳng lặng nhìn hắn, tuy chỉ là những nụ hôn lướt qua, nhưng từng cái đều trang đầy yêu thương. Âm Tế Thiên hôn lên khóe miệng Bắc Minh, nhẹ giọng nói, ngủ đi. Bắc Minh nhìn khuôn mặt tinh xảo ôn nhu trước mắt, không kìm lòng được mà vươn hai tay ôm chặt lấy hắn, khàn khàn nói rằng, Tịch Thiên, chúng ta thành thân đi. Âm Tế Thiên lẳng lặng nằm trên ngực Bắc Minh, nghe tiếng tim đập thình thịch đều đều. Bắc Minh thật sự muốn tổ chức hôn lễ một lần nữa sao? Thế nhưng, chỉ cần nghĩ tới hai đại nam nhân cùng nhau bái đường thành thân đã khiến da gà da vịt của hắn nổi lên hết. Bất quá, việc Bắc Tiềm nói hắn là nam sủng cũng làm cho hắn rất tức giận. Âm Tế Thiên nghiến răng đáp, được, mẹ nó, cúc hoa cũng bị bạo rồi, thành thân với một nam nhân thì có hề gì? Bắc Minh vừa nghe thế, lập tức đôi môi mỏng trắng bệch tràn ra tiếng cười sung sướng. Âm Tế Thiên ngẩng đầu, ngắm đôi mắt Bắc Minh từ từ khép lại, khóe miệng đang nhếch cao cũng dần dần giãn ra. Rất nhanh sau đó, y liền chìm vào giấc ngủ, vô cùng an tường. Hắn ngẩn người, Bắc Minh bây giờ giống hệt hôm bọn họ cùng đi dạo phố nọ, y đột nhiên phát bệnh trong cửa hàng, lúc đó sắc mặt y trắng tựa người chết. Âm Tế Thiên nhẹ nhàng xoa mặt Bắc Minh, khi trượt đến đôi gò má lạnh băng, phản phất cứ như có điện giật, hắn không khỏi vội vã rụt tay lại. Âm Tế Thiên kinh hãi, vội vàng chạy ra khỏi phòng, muốn tìm người xem bệnh cho Bắc Minh, nhưng mới mở cửa liền nhìn thấy Bắc Đẩu cung kính đứng canh bên ngoài. Bắc Đẩu vừa thấy Âm Tế Thiên đi ra, lập tức thi lễ với hắn. Bắc Đẩu kiến quá thiếu phu nhân. Âm Tế Thiên nhìn gương mặt tái nhợt và bộ dạng đứng không vững của gã, bất chợt nhớ lại lời Bắc Minh rằng gã phải đến chỗ tổng quản lĩnh phạt. Bắc Đẩu không để Âm Tế Thiên lên tiếng, đã lập tức nói, Ta nghe nói thiếu gia thân thể khó chịu, liền đem đan dược thường ngày thiếu gia dùng đến. Gã đưa lọ thuốc cho Âm Tế Thiên dặn dò, chỉ cần cho thiếu gia ngậm trong miệng là được. Âm Tế Thiên nhận lấy, thản nhiên đáp, ta biết rồi. Hắn đưa tay định đóng cửa phòng, thì chợt nghe Bắc Đẩu vội vàng kêu lên, thiếu phu nhân. Âm Tế Thiên nghi hoặc nhìn hắn, còn có chuyện gì sao? Gương mặt Bắc Đẩu đỏ ửng lên, ngắt ngứ một lúc lâu mới nói, thiếu phu nhân, trước kia thuộc hạ đã đắc tội ngài, mong thiếu phu nhân tha lỗi. Âm Tế Thiên cũng không có nói tha lỗi hay không, mà chỉ nhìn gã chằm chằm. Bắt đầu tiếp tục, thiếu phu nhân, nếu như ngài đã biết khi không khỏe thân thể thiếu gia sẽ co rút thành trẻ con, thì bắt đầu không thể không nói câu này. Tuy rằng khi co rút thành trẻ con, thân thể thiếu gia không khác mấy so với người bình thường, thế nhưng nếu biến đổi liên tục, khi biến trở lại thành Minh thiếu gia, tình trạng thân thể của ngài ấy sẽ càng thêm suy yếu. Âm Tế Thiên nhăn mày, hình như đúng là có chuyện này. Hôm nay khi Bắc Dực Đồng biến trở lại thành Bắc Minh, thân thể quả thật yếu đi rất nhiều. Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần, nhìn Bắc Đẩu có chút ghen tị. Người hiểu rõ Bắc Minh thật đấy. Bắc Đẩu cười khẽ. Bắc Đẩu không muốn lại nhìn thấy thiếu gia nằm liệt trên giường giống mấy tháng trước. Khi đó thiếu gia quả thật sống không bằng chết. Cho nên, Bắc Đẩu hy vọng thiếu phu nhân đối tốt với thiếu gia hơn, cũng đừng phụ tâm ý của thiếu gia. Được. Âm Tế Thiên dứt lời, liền đóng cửa phòng, trở lại giường cho Bắc Minh uống thuốc. Sau khi trông thấy sắc mặt Bắc Minh dần tốt hơn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, rồi cởi bớt y phục nằm xuống bên cạnh y. Khi hắn tỉnh dậy, sắc trời đã sáng rõ. Âm Tế Thiên xoa xoa hai mắt còn nhập nhèm, đột nhiên nhớ tới Bắc Minh, vội quay sang nhìn thì bên cạnh sớm đã không còn bóng dáng người nào. Hắn vươn tay sờ sờ, chăn đệm đã chuyển lạnh. Hắn nghi hoặc mặc quần áo, mang giày bước xuống giường. Vừa ra ngoài bình phong liền đụng phải Bắc Minh đã biến thành Bắc Dực Đồng đang đẩy cửa phòng đi vào. Bắc Dực Đồng nhìn thấy Âm Tế Thiên, ánh mắt và khóe miệng phục treo lên một tia vui mừng không giấu giếm. Âm Tế Thiên cũng cười theo, có chuyện gì mà vui vẻ thế? Bắc Dực Đồng vừa nghe vội vàng thu liễm tươi cười, nhưng chỉ trong chốc lát trên khuôn mặt lại lộ ra vui vẻ. Ta chải tóc cho ngươi. Bắc Dực Đồng lôi kéo Âm Tế Thiên ngồi xuống bàn trang điểm. Âm Tế Thiên nghi hoặc nhìn vẻ tươi cười của nhóc qua chiếc gương đồng. Bất quá, hắn cũng không định hỏi lại để tránh làm hỏng tâm trạng của Bắc Dực Đồng. Tiểu thí hài vừa chải đầu vừa nói, Tịch Thiên, ta cắt một chút tóc của ngươi được không? Âm Tế Thiên mỉm cười, không phải là ngươi lại muốn làm vòng tay đó chứ? Bắc Dực Đồng thẳng thắn lên tiếng, ừ, nếu là chuyện này thì tất nhiên Âm Tế Thiên sẽ không từ chối. Vậy ngươi cắt đi. Nụ cười ở trên môi Bắc Dực Đồng lại càng toe toét. Nhóc lấy kéo từ trong nhẫn không gian ra, cắt đi một đoạn tóc đẹp nhất. Thế nhưng, sau lưng Âm Tế Thiên lại vang lên tiếng kim loại ma sát nhau đến chói tai. Âm Tế Thiên nhăn mày, cái này thật sự không giống với tiếng tóc bị cắt. Hắn nhìn qua gương đồng, thấy Bắc Dực Đồng cũng đang nhăn mày, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Có không đúng sao? Bắc Dực Đồng nhìn hắn, rầu rĩ đáp, không phải. Nhóc đưa cây kéo tới trước mặt Âm Tế Thiên. Ngươi xem... Âm Tế Thiên hoang mang nhìn sang, liền thấy cây kéo vốn sắc bén đã bị cắt vô số vết nho nhỏ mảnh như sợi tóc. Hắn kinh ngạc nhìn Bắc Dực Đồng, này là chuyện gì xảy ra? Bắc Dực Đồng đem đoạn tóc mà mình vừa định cắt đưa ra phía trước. Đây là đoạn tóc ta định cắt. Âm Tế Thiên nghẹn họng nhìn những sợi tóc chẳng hề tổn hao. Bắc Dực Đồng nhăn mày, đáy mắt hiện lên bất an. Tóc của ngươi thật quỷ dị, không chỉ làm đứt tai người khác, còn làm sức mẻ cả kéo vàng thượng phẩm linh bảo. Hôm qua lúc từ hội đấu giá về, biết được Âm Tế Thiên đang ở trong phòng đột nhiên biến mất, Bắc Minh liền thử dùng chiếc vòng tay làm từ tóc Âm Tế Thiên dò tìm, nhưng thử đi thử lại mấy lần vẫn không thể tìm được, cho nên Bắc Minh nghĩ rằng chắc chắn là bọn Bắc tìm dấu Tịch Thiên, bằng không thì do tóc Tịch Thiên lại mọc ra lần nữa, chứ sao vòng tay của nhóc lại không tìm được Âm Tế Thiên. Từ đó nhóc mới nghĩ đến dùng tóc mới của Tịch Thiên làm một cái vòng tay khác. Thế nhưng nhóc không ngờ lại phát sinh sự tình kỳ lạ như vậy. Nhưng cũng vì chuyện này khiến nhóc nhớ tới mình cần nhanh chóng luyện đan dược cho Tịch Thiên. Âm Tế Thiên nhăn mày, cầm kéo lên cắt thử, sạch một cái, đoạn tóc rơi xuống. Bắc Dực Đồng nhìn đoạn tóc trong lòng bàn tay Âm Tế Thiên, nhướng mày. Xem ra, nó chỉ nghe lời ngươi. Âm Tế Thiên đem tóc đưa cho Bắc Dực Đồng. Chỗ tóc này rất kỳ lạ, ngươi còn muốn dùng nó làm vòng tay sao? Bắc Dực Đồng thử xác định có thể tìm được chủ nhân của nó mới đáp. Đương nhiên, Âm Tế Thiên cũng không hỏi nữa, ngắm Bắc Dực Đồng thay hắn chải một kiểu tóc đơn giản, rồi hai người đi ra ngoài, chuẩn bị đến đại thính dùng điểm tâm. Dọc theo đường đi, hắn trông thấy người hầu trong viện và các đệ tử cứ vội vội vàng vàng, vẻ mặt sung sướng, tự như đang chuẩn bị nghênh đón chuyện vui gì đó. Âm Tế Thiên tò mò, trong phủ có việc vui sao? Vũ Liễu cùng Vũ Trương đứng bên cạnh nghe thấy liền mỉm cười. Viện hoành trưởng lão có việc vui là đại hỷ a. Âm Tế Thiên vừa nghe Vũ Liễu nói vậy thì lại càng tò mò. Việc vui gì? Vũ Liễu cùng Vũ Trương chỉ cười cười không nói gì thêm, làm Âm Tế Thiên lại càng khó hiểu. Hắn để cho hai người đi làm việc của mình. Âm Tế Thiên nhìn sang phía Bắc Dực Đồng, chỉ thấy Tiểu Thí Hài nghiêm túc gật gật đầu. Đúng là đại hỷ. Âm Tế Thiên thấy bọn họ nhất định là có việc gì đó gạt mình, nếu không thể hỏi được bọn họ, đành phải đợi gặp bọn Bắc Sinh hỏi sao vậy. Âm Tế Thiên đi vào đại sảnh, nhìn thấy Bắc Thận giao cho hạ nhân hai tờ danh sách những đồ vật cần mua, thậm chí còn dặn dò rằng trong 7 ngày phải mua hết những thứ đó trong giấy. Bắc Thận dặn dò xong rồi, chợt thấy Âm Tế Thiên và Bắc Dực Đồng đang tiến vào, vừa cười vừa vội chạy ra đón. Thiếu phu nhân, tiểu nhân đã dặn đầu bếp làm cho ngài một chén thuốc bổ, để ngài bồi bổ thân mình, đợi đến đại hỷ cả gương mặt đều hồng hào. Âm Tế Thiên hoang mang nhìn Bắc Thận, đại hỷ và mặt hắn hồng hào thì có liên quan gì tới nhau? Âm Tế Thiên còn chưa kịp hỏi ra miệng, một người hầu đã chạy đến. Tiểu nhân kiến quá tiểu thiếu gia, thiếu phu nhân. Bắc Thận hỏi, có chuyện gì? Người hầu nói rằng, phong trưởng lão muốn gặp thiếu phu nhân. Phong trưởng lão, Bắc Phủ Phong ư? Âm Tế Thiên lập tức đoán ra mục đích mà Bắc Phủ Phong muốn gặp hắn, khóe miệng khẽ cong lên. Bắc Dực Đồng biết Bắc Phủ Phong vẫn luôn cho rằng Âm Tế Thiên không xứng với y, cho nên khi nghe thấy hạ nhân báo Bắc Phủ Phong muốn gặp Âm Tế Thiên, liền lập tức nhăn mày. Mặc dù Bắc Phủ Phong là thúc thúc của y, nhưng y cũng không cho phép người thân của mình có cái quyền được xem thường Tịch Thiên. Bắc Dực Đồng kéo Âm Tế Thiên ngồi xuống nói, nếu ngươi không muốn gặp thúc thúc thì đừng gặp. Không gặp sao? Âm Tế Thiên nhướng mày, đáy mắt xẹt qua tia lãnh lệ khó phát hiện, sao hắn lại không gặp Bắc Phủ Phong cho được? Bởi nếu không gặp Bắc Phủ Phong, sao hắn có thể hoàn trả nỗi nhục nhã ngày hôm ấy? Âm Tế Thiên cười, dù thế nào đi nữa, Phong trưởng lão cũng là thúc thúc của ngươi, hắn chẳng khác nào trưởng bối của ta, sao có thể không gặp hắn cho được? Hắn truyền lời với hạ nhân, vậy ngươi đi mời Phong trưởng lão vào đây, sau đó lại nói với Bắc Thận, Thận quản sự, ta đói bụng, ngươi sai người đem điểm tâm đến đi, còn Phong trưởng lão là tu sĩ cao giai, không cần ăn cơm, cho nên ngươi không cần chuẩn bị bát đũa đâu. Đừng dùng tục vật làm xấu mặt Phong trưởng lão. Bắc Thận cười nhẹ cung kính thưa. Vâng. Bắc Dực Đồng buồn cười mà nhếch khóe môi lên, cũng chẳng có ý định ngăn cản hành động vô lễ của Âm Tế Thiên. Đối với nhóc thì chỉ cần Âm Tế Thiên vui là tốt rồi. Âm Tế Thiên liếc thấy Bắc Dực Đồng lấy từ trong nhẫn không gian ra một quyển sách về đan dược, mắt liền sáng lên hỏi, thương thế Ngục Tiền lão tổ thế nào rồi? Bắc Dực Đồng thản nhiên đáp, lão bị thương khá nặng, tu vi sụt giảm, ít nhất cũng phải mất 5-6 ngày mới có thể tỉnh lại. Đệ tử của lão cứ cho rằng ta không cố hết sức cứu lão tổ nhà bọn họ, cho nên đã mang lão ta đi tìm luyện đan sư khác rồi. Trán Âm Tế Thiên giật giật, chỉ sợ 5-6 ngày sau, hắn sẽ không thể tiếp tục an ổn. Lúc này, Bắc Thận lên tiếng, thiếu phu nhân, Phong trưởng lão đến. Âm Tế Thiên nhìn ra phía cửa đại sảnh, chỉ thấy Bắc Phủ Phong vội vội vàng vàng chạy đến bên này, vừa vào tới nơi liền hỏi ngay, Tịch Thiên, rốt cuộc hôm qua ngươi đã dùng yêu thuật gì, cư nhiên khiến ta và khí ước thú chặt đứt liên hệ tinh thần. Chặt đứt liên hệ tinh thần thì cũng thôi đi, hắn có thể tìm ngự thú sư khế ước lại là được. Thế nhưng, mặc kệ sử dụng tinh thần lực như thế nào đi chăng nữa, hắn và yêu thú vẫn cứ như cách nhau một bức tường dày, không có cách nào dùng lực tương tác ma hợp yêu thú để khế ước được. Dù ngay cả một con yêu thú cấp 1, hắn cũng không thể nào khế ước được. Chẳng lẽ như lời Âm Tế Thiên nói, hắn phải quỳ lại yêu thú trước mặt mấy vạn người thì mới có thể tiếp tục khế ước được yêu thú. Nếu thật vậy, hắn sẽ hoàn toàn mất hết mặt mũi. Bắc Dực Đồng vừa nghe thấy hai chữ yêu thuật, liền nhíu chặt mày. Bất quá, chặt đứt liên hệ tinh thần với khế ước thú là chuyện gì đây? Âm Tế Thiên rót cho mình và Bắc Dực Đồng một chén trà, cười nói với Bắc Phủ Phong. Phong trưởng lão, xin hỏi người còn không xứng làm lô đỉnh như ta, sao mà có năng lực sử dụng yêu thuật, chặt đứt liên hệ tinh thần của ngài với yêu thú được cơ chứ? Ánh mắt của hắn đột nhiên lạnh lẽo, đùa cợt nói, Phong trưởng lão, ngài đây là quá đề cao ta rồi. Người! Mặt Bắc Phủ Phong nhất thời đỏ lên, không biết đáp lại Âm Tế Thiên như thế nào mới được. Ngày đó, mình đúng là có nói như vậy, không thể phủ nhận. Đúng lúc này, hạ nhân của Minh Thăng Viện bưng điểm tâm lên. Bắc Phủ Phong nhìn trên bàn chỉ có hai bộ bát đũa, sau đó lại nhìn về phía hạ nhân. Nhưng không có ai có vẻ định mang thêm cho mình một bộ bát đũa nữa. Bắc Phủ Phong tức giận. Thần quản sự, có thấy ta đang đứng ở đây không? Sao chẳng phân phó hạ nhân đem lên thêm một bộ bát đũa? Ngươi làm quản sự kiểu gì vậy? Bắc Thần rụt bả vai lại, nhưng vẫn không có ý định mang thêm bát đũa lên cho Bắc Phủ Phong. Âm Tế Thiên múc cho Bắc Dực Đồng một chén cháo nói, Phong trưởng lão đã là tu sĩ cao giai, lại còn là trưởng bối của Bắc gia. Thân phận tôn quý sao có thể cùng người ngay cả làm lô đỉnh cũng không xứng như ta, ăn những món ăn phàm nhân cơ chứ? Như vậy sẽ hạ thấp thân phận của ngài, không phải sao? Hạ nhân trong đại sảnh vội cúi đầu, không thể để Bắc Phủ Phong nhìn thấy biểu tình nén cười của họ được. Ngươi! Bắc Phủ Phong nhìn ánh mắt tràn đầy mỉa mai của Âm Tế Thiên, bỗng chợt ngộ ra một điều. Thiếu niên trước mắt này xem ra vẫn còn đang tức giận chuyện bị hắn nhục nhã ngày hôm trước. Bắc Phủ Phong tức giận trừng Âm Tế Thiên, nghĩ muốn bỏ của chạy lấy người, nhưng nếu cứ như vậy rời đi, chỉ sợ sau này hắn không thể nào khế ước với yêu thú được nữa. Bắc Phủ Phong nhìn Bắc Dực Đồng với ánh mắt xin giúp đỡ, hy vọng nhóc có thể nói giúp thúc thúc vài câu, nhưng Bắc Dực Đồng chỉ lo cúi đầu nhìn sách trong tay, không có ý định chen chân vào. Đến ngay cả điểm tâm cũng là Âm Tế Thiên đưa tới miệng mới ăn. Bắc Phủ Phong hít một hơi, áp chế cơn tức giận trong lòng, cố gắng nặn ra một nụ cười. Tịch Thiên, kỳ thật ta tới tìm ngươi là có chuyện muốn nói. Âm Tế Thiên đút cho Bắc Dực Đồng xong, cũng ăn một chút, rồi mới đáp lời Bắc Phủ Phong. Phong trưởng lão, thật xin lỗi, thân là người mà ngay cả làm lô đỉnh cũng không xứng như ta đây, sức khỏe vốn rất yếu, chỉ có thể ăn xong mới đủ sức nghe người khác nói chuyện. Bắc Phủ Phong nghe thấy câu này, tức giận đến mức thiếu chút nữa rút trường kiếm bên hông ra đâm chết Âm Tế Thiên. Nếu không phải là chuyện khế ước thú, hắn cũng chẳng vì lợi ích toàn cục mà đi cầu cạnh một tiểu bối giúp đỡ. Đương nhiên, không có khế ước thú, hắn vẫn là tu sĩ độ kiếp kỳ như trước, vẫn có thể ngồi vững vàng trên vị trí trưởng lão Bắc gia. Tuy nhiên, khi hắn đối mặt với tu sĩ cùng cấp, nếu đối phương có khế ước thú, chắc chắn hắn sẽ thua. Huống hồ, cấp bậc của yêu thú và cảnh giới của người tu chân là ngang nhau. Ví dụ như một yêu thú cấp 9 tương đương với một tu sĩ độ kiếp kỳ, trong người có nhiều yêu thú cao cấp thì chẳng khác nào có nhiều tu sĩ cao gia giúp đỡ. Có thể thấy được, khế ước thú là rất quan trọng. Tuy Bắc Vũ Phong tức giận, nhưng vẫn phải bất đắc dĩ ngồi ở một bên, thở phì phì trừng mắt nhìn Âm Tế Thiên ăn. Hắn rất buồn bực, một phế vật bị hủy linh căn, làm sao lại có bản lĩnh đến nỗi khiến khế ước thú cùng người khế ước mất đi liên hệ tinh thần. Nếu như nói chuyện này không liên quan gì đến Tịch Thiên, vậy thì lúc Tịch Thiên vừa hô lên muốn bọn họ phải bao quỳ chính lại mới có thể khế ước với yêu thú, liền ngay lập tức túi thú của các trưởng lão đều có dị động, thậm chí khế ước thú không được lệnh chủ nhân đã tự ý thoát ra chạy đi mất. Bởi vậy không có liên quan đến Tịch Thiên thì có liên quan tới ai? Bắc Vũ Phong lo nghĩ cả đêm, cảm thấy chuyện này nhất định do Âm Tế Thiên làm ra, cho nên hắn mới tìm đến đây. Âm Tế Thiên vừa chậm rãi ăn, vừa nói chuyện trên trời dưới đất với Bắc Dực Đồng. Cái đồng mệnh chú phù lục mua được hôm qua ấy, ngươi định dùng thế nào? Bắc Phủ Phong nghe Âm Tế Thiên nhắc đến đồng mệnh chú phù lục, hừ lạnh một tiếng, nếu không do đồng mệnh chú phù lục kia, thì sẽ không phát sinh nhiều sự tình như thế này. Mắt Bắc Dực Đồng sáng lên hàm hồ nói, còn cần chọn ngày tốt đã. Âm Tế Thiên nhăn mi, phiền tối như vậy à? Bắc Dực Đồng không đáp, Âm Tế Thiên lại nói, đúng rồi, ta nói cho ngươi một việc. Hắn nhanh chóng cúi đầu, kề sát bên tai của Bắc Dực Đồng, nhỏ giọng kể lại phụ thần sử và thôn trưởng có quen biết. Bắc Phủ Phong liếc thấy vẻ mặt thần bí của bọn họ, liền vội nghển tai nghe, nhưng tiếc là chẳng nghe thấy gì. Mày Bắc Dực Đồng càng ngày càng nhíu chặt, nghe Âm Tế Thiên nói xong nghi hoặc. Thật kỳ quái! Âm Tế Thiên gật gù, ta cũng thấy kỳ quái. Hiện tại hắn hoài nghi thôn trưởng đang nói dối, rất có thể thần sử không hề giết chết những người đến Duyên Sơn hôm nọ. Nhưng nếu thần sử không có thì sao lại chạy tới tìm hắn? Thôn trưởng và thần sử có quan hệ gì? Qua cách bọn họ nói chuyện với nhau, chắc chắn không phải là kẻ thù mới đúng. Bắc Dực Đồng cũng không nghĩ ra nguyên nhân, đành dặn dò, về sau ngươi hạn chế đến đó đi. Bắc Phủ Phong vừa tò mò lại nghe không hiểu bọn họ nói gì, rốt cuộc chịu không nổi hỏi, các ngươi ăn xong chưa? Bắc Dực Đồng nhìn Bắc Phủ Phong mất hết kiên nhẫn, nói với Âm Tế Thiên, ta đi luyện đan, ngươi không có chuyện gì thì đừng rời khỏi phủ. Nhóc lo lắng chuyện ngày hôm qua lại xảy ra, bèn dặn dò thêm, còn có, nếu muốn đi đâu, nhớ nói với người trong phủ một tiếng. Âm Tế Thiên buồn cười nhéo mũi nhóc, người càng ngày càng dông dài. Bắc Dực Đồng hôn hôn Âm Tế Thiên một chút, sau đó nhân cơ hội xẹp qua tai hắn, nhỏ giọng, đừng đùa ra lửa. Dù sao Bắc Vũ Phong cũng là tu sĩ độ kiếp kỳ, chỉ cần tùy ý phóng ra uy áp, cũng có thể nháy mắt lấy mạng người thường. Âm Tế Thiên gật gật đầu, ta sẽ có chừng mực. Bắc Dực Đồng xoay người, thản nhiên nói với Bắc Vũ Phong, ta đi luyện đan. Nhóc tin rằng chỉ cần Tịch Thiên không chọc tức Bắc Vũ Phong quá đáng, hắn cũng sẽ nể mặt nhóc mà không làm khó Tịch Thiên. Râu mép Bắc Vũ Phong giật giật, trừng mắt nhìn Bắc Dực Đồng đi mất, dặn dò vợ mình nhiều như thế, nhưng chỉ nói với thúc thúc của mình bốn chữ. Âm Tế Thiên gọi Bắc Thận dọn chén bát trên bàn đi, uống một ngụm trà, mới trêu tức hỏi, không biết Phong trưởng lão, cùng một người ngay cả làm lô đỉnh cũng không xứng như ta, có chuyện gì để nói? Bắc Thận thấy họ có việc muốn nói liền nhanh chóng dẫn đám hạ nhân rời khỏi phòng khách. Bắc Vũ Phong nhìn thái độ đùa cợt của Âm Tế Thiên, nhất thời giận dữ đùng đùng, nhưng nghĩ đến việc mình còn cầu cạnh hắn, cho nên không thể làm gì khác hơn là nén giận nói, Tịch Thiên, thúc thúc chỉ muốn biết, chuyện khế ước thú của các trưởng lão trốn ra khỏi túi thú, sau đó tự động chặt đứt liên hệ tinh thần với chúng ta, nó có liên quan gì đến ngươi hay không? Ấy chà, tự dưng thúc thúc với hắn kìa, muốn đánh con bài tình thân hay sao? Âm Tế Thiên mặt không đổi sắc, cầm điểm tâm trên bàn lên ăn, như có như không hỏi, đúng thì sao, mà không đúng thì sao? Bắc Vũ Phong nghe thấy câu trả lời như không trả lời của hắn, thì hít thở sâu, ở trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Bắc Vũ Phong mỉm cười, nếu quả thật có liên quan đến Tịch Thiên, vậy ngươi nói cho tiểu thúc nghe xem, làm sao để có thể khế ước lại với yêu thú? Âm Tế Thiên dừng động tác trên tay, buồn cười nói, Phong trưởng lão, có phải ngươi tìm nhầm người rồi không? Muốn khế ước yêu thú thì phải tìm ngự thú sư chứ, tìm ai giống như Ngục Tiền lão tổ ấy, hắn nhất định có thể giúp ngài, ta chỉ là người ngay cả lô đỉnh cũng không xứng, sao mà biết được chuyện khế ước yêu thú cơ chứ? Bắc Vũ Phong thấy hắn vẫn lôi cái câu, người ngay cả làm lô đỉnh cũng không xứng ra xỉa sói mãi, sắc mặt nhất thời trầm xuống, hôm đó ta nói người, ngay cả đến làm lô đỉnh cũng không xứng, đúng là ta sai. Thế nhưng ta cũng vì suy nghĩ cho Minh Nhi nên mới thốt ra những lời tổn thương ngươi. Hơn nữa, sự tình cũng đã qua vài tháng, có phải ngươi nên hết giận rồi hay không? Âm Tế Thiên thấy hắn chủ động nhắc đến chuyện hôm đó, khóe miệng cười nhạt. Hết giận, lúc một người bất hạnh nhất, xung quanh chẳng những không có một ai vươn tay ra giúp đỡ, mà còn thi nhau đạp lên lưng mình. Nếu là ngài, ngài sẽ cảm thấy như thế nào? Chỉ ngắn ngủi vài ba tháng liền hết giận ư? Bắc Vũ Phong cao mày không nói, trong mắt Âm Tế Thiên hiện lên vẻ giễu cợt, thế nào, trả lời không được? Hắn thấy Bắc Vũ Phong không lên tiếng, bèn cười khẽ, kỳ thực ta đã hết giận từ lâu rồi, dù sao thì ngươi cũng là thúc thúc của Bắc Minh, ta không keo kiệt đến mức vì một câu ngay cả đến làm lô đỉnh cũng không xứng của ngài mà canh cánh trong lòng. Ánh mắt Bắc Vũ Phong sáng ngời, thế nhưng, lời Âm Tế Thiên đột nhiên chuyển, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Bắc Vũ Phong, sau đó lớn tiếng hỏi, người khác nói đạo lữ của cháu ngươi là nam sủng, lúc ấy người thúc thúc như ngài đã làm gì, có cần ta đem chuyện hôm qua kể lại một lần nữa hay không? Sắc mặt Bắc Phủ Phong tái nhợt, lúc ấy hắn đang chê cười nhìn Âm Tế Thiên, còn thầm nghĩ nếu Âm Tế Thiên bị đuổi ra khỏi Bắc gia, xem ra vừa hợp ý hắn. Âm Tế Thiên giễu cợt nói, vậy mà còn dám tự xưng là thúc thúc trước mặt ta. Bắc Phủ Phong không nói lời nào, gian phòng bỗng trở nên im ắng. Âm Tế Thiên cười nhạt ngạo nghễ liếc mắt nhìn Bắc Phủ Phong, cầm chén trà, uống một hớp. Phong trưởng lão, sao không nói nữa, chẳng phải ngài đến hỏi chuyện về khế ước thú sao? Bắc Phủ Phong sửng sốt, ngươi sẽ nói cho ta biết ư? Âm Tế Thiên khóe miệng cong lên, sao lại không? Trong mắt Bắc Phủ Phong hiện lên vẻ kích động, vậy làm sao để khế ước lại với yêu thú? Âm Tế Thiên nhướng nhướng mày, ta nhớ kỹ hôm qua cũng đã nói rồi, các ngươi cứ ba quỳ chính lại với yêu thú ngay trước mặt mấy vạn người là được. Sắc mặt Bắc Phủ Phong tối sầm, cả giận nói, không thể nào. Âm Tế Thiên cười nói, cái gì không thể, là các ngài không thể quỳ xuống trước mặt đám yêu thú, hay là cho dù các ngài có quỳ thì bọn nó cũng không thể lại khế ước với các ngài, hay là ngài cho rằng lời ta nói sẽ không thể thành sự thật? Bắc Vũ Phong nghiến răng nghiến lợi nói rằng, không thể quỳ trước yêu thú, huống hồ trước mặt nhiều người như thế, lại càng không thể. Thì ra Phong trưởng lão không thể quỳ xuống trước yêu thú, không sao, còn có lựa chọn thứ hai. Bắc Vũ Phong vội vàng hỏi, là gì? Âm Tế Thiên khóe miệng cong cong, Lựa chọn thứ hai này là ngài quỳ xuống trước mặt ta, ba quỳ chính lại trước mặt tất cả mọi người của Minh Thăng Viện. Bắc Phủ Phong biến sắc, cả giận nói, Tịch Thiên, ngươi đừng quá đáng. Âm Tế Thiên cười lạnh, ta quá đáng, nếu ngài chịu quỳ trước ta, liền có thể dễ dàng khế ước lại với yêu thú, như thế hời cho ngài quá rồi còn gì. Bắc Phủ Phong cười nhạt, chỉ bằng ngươi. Vừa nói xong, yêu thú của hắn khẽ động, ngay sau đó, một cái bóng màu đỏ từ túi thú xông ra, hóa thành một con hồ ly tám đuôi rực lửa, đứng ở bên cạnh Âm Tế Thiên. Hỏa hồ! Bắc Phủ Phong kinh ngạc nhìn nó. Hỏa hồ là yêu thú cấp 9, là khế ước thú của hắn, cũng là khế ước thú lợi hại nhất trong đám. Hơn nữa, nó đã theo hắn được mấy trăm năm rồi, tình cảm hết sức thân thiết, hiện giờ đã không thể nào khế ước lại với nó được nữa. Chẳng lẽ nó định rời bỏ mình hay sao? Hỏa hồ cư nhiên không đứng bên cạnh hắn, mà lại chạy sang đứng bên cạnh Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa lông mao trên đầu của hỏa hồ. Theo một chủ nhân như vậy, có cảm thấy thiệt thòi không? Bắc Phủ Phong khiếp sợ nhìn Âm Tế Thiên so đầu hỏa hồ. Trước kia, nếu hắn muốn so đầu hoặc đuôi của hỏa hồ thì nhất định phải được nó đồng ý, bằng không sẽ bị linh hỏa trên người nó hung bỏng tay. Thế nhưng, Âm Tế Thiên chẳng những không bị linh hỏa làm bỏng mà còn khiến con hỏa hồ tràn đầy ngạo khí chỉ trong phút chốc, trở nên ngoan ngoãn, ngồi yên bên cạnh cứ như vật nuôi trong nhà. Hỏa hồ như thế hắn chưa từng thấy qua. Hỏa hồ liếc liếc Bắc Phủ Phong, rồi lại quay sang nhìn Âm Tế Thiên cung kính nói rằng, bình thường hắn nói chuyện tuy có chút khắc nghiệt, thế nhưng tâm địa không xấu, xin ngài đừng trách hắn. Lúc này, Bắc Phủ Phong vừa mừng vừa sợ, mừng chính là hỏa hồ từ trước tới nay không thích nói chuyện, lại chịu mở miệng nói giúp cho mình, còn sợ là sợ thái độ của hỏa hồ dành cho Âm Tế Thiên, cung kính đến thế, cứ như đối với chủ nhân vậy. Âm Tế Thiên cười lạnh một tiếng, nghĩ không ra nha, nó không còn là yêu thú của ngài, vậy mà lại bênh vực cho ngài. Có thể thấy được, bình thường ngài đối xử với nó cũng không tệ. Đương nhiên, nó chính là bằng hữu của ta. Bắc Phủ Phong nhìn hỏa hồ có chút tự hào, nhưng vừa nói xong, liền thấy hỏa hồ nhìn hắn với ánh mắt ý bảo không được đắc tội Âm Tế Thiên. Bắc Phủ Phong âm thầm giật mình, ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn Âm Tế Thiên. Đừng nói ngươi là ngự thú sư cấp 9 đó nha. Thế nhưng cũng không giống lắm, cho tới bây giờ, Bắc Phủ Phong chưa từng thấy ngự thú sư nào có thể khiến khế ước thú của người khác ngoan ngoãn đứng cạnh mình, cho dù là đã dùng lực tương tác ma hợp qua, cũng không thể nhu thuận đến như vậy. Cứ coi như Âm Tế Thiên là ngự thú sư cấp 9 thì cũng không thể nào làm được. Tuy nhiên, không phải ngự thú sư thì lại càng không làm được, mà nếu không phải ngự thú sư, vậy thì là cái gì? Đúng lúc này, bên ngoài phòng khách vang lên tiếng bước chân dồn dập, hai người quay đầu nhìn ra, trông thấy một đệ tử của viện hoành trưởng lão chạy vào. Thiếu phu nhân, hoành trưởng lão muốn ngài đến đại sảnh một chuyến. Âm Tế Thiên nhìn thấy dáng dấp lo lắng của gã, hình như có chuyện gì đó xảy ra hỏi. Tại sao hoành trưởng lão muốn gặp ta? Tên đệ tử kia vội vàng nói. Đệ tử của Ngục Tuyền, Ôn Ngọc cùng với 6 vị đều là ngự thú sư cấp 9 đến tìm ngài tính sổ. Âm Tế Thiên nhướng mày, không phải là Bắc Dực Đồng nói là Ngục Tuyền lão tổ bị thương khá nặng, phải khoảng 5-6 ngày sau mới tỉnh lại hay sao? Cớ gì mới qua một hôm, Ôn Ngọc đã tìm tới cửa rồi. Ta biết rồi, ngươi đi trước đi, một chút nữa ta sẽ đến. Đệ tử kia vừa đi, Bắc Phủ Phong lập tức hừ lạnh ra tiếng. Ngoại trừ việc tranh đồng tâm chú phù lục với Ngục Tuyền lão tổ, ngươi còn gây thêm chuyện gì nữa hả? Âm Tế Thiên giễu cợt nhìn, sao ngươi biết là ta gây thêm chuyện? Nếu ngươi không làm thì sao người ta tìm tới cửa? Âm Tế Thiên không đáp, vỗ vỗ đầu hỏa hồ, lập tức hỏa hồ biến thành một cái bóng đỏ, bay trở lại túi thú của Bắc Phủ Phong. Bắc Phủ Phong thấy thế, không khỏi hỏi một câu, rốt cuộc ngươi có phải là ngự thú sư cấp 9 không? Âm Tế Thiên nhàn nhạt hỏi ngược lại, nếu ta không phải là ngự thú sư cấp 9, có phải ngài sẽ lại đứng về phe Ngục Tuyền lão tổ, công kích ta? Đã thế, ta cho ngài biết, ta không phải. Bắc Phủ Phong nhất thời nghẹn lời, Âm Tế Thiên mặc kệ hắn, đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này, Âm Tế Thiên đang tập trung suy nghĩ xem nên đối phó với 6 tên ngự thú sư cấp 9 kia như thế nào. Âm Tế Thiên đi tới phòng khách của viện hoành trưởng lão, liền thấy 6 tên ngự thú sư cấp 9 kia đang ngồi trên ghế trên. Một trong số đó hắn đã gặp ở Biên Thành, hình như gọi là Niếp Đỉnh. Đứng ở hai bên phòng đều là các trưởng lão của Bắc Gia, trong đó có Bắc Tiềm và 20 vị trưởng lão khác. Bắc Tiềm vừa thấy Âm Tế Thiên đi đến, lập tức cười nhạt. Bắc Dực Đồng đứng ở bên cạnh Bắc Phủ Hoành, vừa thấy Âm Tế Thiên liền chạy tới, nắm lấy tay hắn. Hành động này lập tức thu hút sự chú ý của 6 vị ngự thú sư cấp 9 kia, mấy chén trà cầm trên tay cũng đồng loạt thả xuống bàn. Niếp Đỉnh híp mắt, mở miệng nói, đây không phải là Tịch Thiên, đệ tử của hư không trưởng lão sao? Bắc Tiềm Khinh Miệt liếc Âm Tế Thiên rồi hướng Niếp Đỉnh cười nói, đúng, hắn là Nam. Âm Tế Thiên và Bắc Dực Đồng vừa nghe được chữ Nam, đáy mắt liền trở nên lạnh lẽo. Không sai, hắn chính là đạo lữ của Bắc Minh. Từ phía sau theo tới, Bắc Phủ Phong nhanh chóng ngắt lời Bắc Tiềm. Bắc Dực Đồng khẽ nhếch mày, có vẻ kinh ngạc, rốt cuộc vừa rồi Tịch Thiên đã làm gì Thúc Thúc, mà trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, lại có thể khiến Thúc Thúc thay hắn đỡ lời. Bắc Phủ Hoành thì có chút khó tin, người em trai trước giờ luôn bất mãn với Tịch Thiên, chỉ sau một đêm, cư nhiên lại đứng ra nói giúp cho Tịch Thiên. Đối với hành động của Bắc Phủ Phong, Âm Tế Thiên cũng hết sức kinh ngạc, thầm nghĩ, chẳng lẽ Bắc Phủ Phong thật sự cho rằng mình chính là ngự thú sư cấp 9? Lại nói, khi Bắc Phủ Phong tới tìm hắn, ban đầu hắn không có ý định bày ra năng lực để Bắc Phủ Phong thay đổi cách nhìn về mình. Hơn nữa, hỏa hồ cũng không phải hắn gọi đi ra, mà là nó tự ý làm thế. Mặt ngoài thoạt nhìn như hỏa hồ đang muốn cảnh cáo Bắc Phủ Phong, hắn có năng lực khế ước yêu thú cấp cao hơn nữa. Thế nhưng, mục đích thật sự của nó là đang che chở cho Bắc Phủ Phong, không để Bắc Phủ Phong đắc tội hắn. Bởi vậy, mới làm cho Bắc Phủ Phong hiểu lầm hắn là ngự thú sư cấp 9. Bắc Tiềm rất bất mãn, việc Bắc Phủ Phong ngắt lời mình, không khỏi trừng Bắc Phủ Phong một cái. Bắc Tiềm vốn định thừa dịp có người ngoài, lăng nhục Âm Tế Thiên một phen. Cứ như vậy, vừa có thể bức Âm Tế Thiên rời khỏi Bắc gia, lại vừa giúp những ngự thú sư cấp 9 này tính sổ với Âm Tế Thiên. Cuối cùng, họ sẽ trả ơn gã bằng cách giúp gã khế ước lại với những con yêu thú bị chặt đứt liên hệ tinh thần kia. Từ trong khuôn mặt diễm lệ của Âm Tế Thiên, Ôn Ngọc bỗng giật mình hoàn hồn, phẫn hận vọt tới, chỉ thẳng vào mặt Âm Tế Thiên cả giận nói, chính là hắn đã thương lão tổ. Âm Tế Thiên chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả, bèn đưa mắt nhìn Bắc Dực Đồng. Bắc Dực Đồng dùng thuật truyền âm mật nói với Âm Tế Thiên, có người nói với Ôn Ngọc rằng hắn tận mắt trông thấy lúc ngươi đỡ Ngục Tuyền lão tổ dậy, liền đánh lén lão ta, từ đó mới dẫn đến việc tu vi Ngục Tuyền lão tổ bị phá hủy. Âm Tế Thiên không khỏi ngưng trọng trong lòng, thảo nào Ôn Ngọc dẫn người tìm tới cửa nhanh như thế, thì ra là có người thấy hắn đánh lén Ngục Tuyền lão tổ, nhưng rõ ràng hắn thừa dịp đỡ Ngục Tuyền lão tổ dậy mới ra tay, tuyệt nhiên không để lại chút dấu vết nào, làm sao có người thấy hắn đã thương Ngục Tuyền lão tổ cho được. Nếu quả thật có người nhìn thấy, vậy tình huống trước mắt là sao nữa đây? Niếp Đỉnh trầm giọng trách mắng, Ôn Ngọc không được vô lễ. Ôn Ngọc giận dữ trừng Âm Tế Thiên. Bắc Dực Đồng nói, theo ta được biết, Ngục Tuyền lão tổ đó là tu sĩ độ kiếp kỳ, thân là người bình thường như Tịch Thiên, làm sao có năng lực đã thương được Ngục Tuyền lão tổ? Huống hồ Ngục Tuyền lão tổ mặc trên người chính là y bào thượng phẩm, Tịch Thiên không có khả năng mảy may thương tổn tới lão tổ. Cho dù là lúc linh căn của Tịch Thiên chưa bị hủy, chỉ dựa vào trúc cơ đỉnh kỳ, làm gì bản lĩnh tới nỗi có thể đã thương được độ kiếp kỳ tu sĩ? Niếp Đỉnh nghi hoặc nhìn về phía Bắc Dực Đồng, vị này là? Bắc Phủ Phong lập tức cười nói, nó là tiểu nhi tử của ta. Ở Bắc gia, người biết Bắc Minh là Bắc Dực Đồng rất ít, ngay cả Bắc Tiềm cũng không biết chân tướng. Niếp Đỉnh cười nói, thì ra là tiểu nhi tử của Hoành trưởng lão, thảo nào trông rất giống thiếu gia Bắc Minh. Nhắc tới thiếu gia Bắc Minh, thiên phú của y cũng khiến ta rất bội phục. Nghe nói y đã là đúc sư cấp 10, tài phùng sư cấp 10, luyện đan sư cấp 10. Với tài năng như thế, ta tin rằng phu nhân của y bản lĩnh hẳn cũng không kém. Người trong đại sảnh nghe Niếp Đỉnh nói thế, đều âm thầm nhìn Âm Tế Thiên đầy chế nhạo. Không ai ở đây mà không biết hắn bị hủy linh căn, trở thành người thường. Nếu đã trở thành người thường, mọi người không khỏi bội phục Niếp Đỉnh, công phu mỉa mai người khác cũng thật quá cao. Sắc mặt Bắc Phủ Phong trầm xuống, Bắc Dực Đồng nhíu đôi mày nhỏ, đang muốn phản bác, liền thấy Niếp Đỉnh tiếp tục nói, tư chất của Minh Thiếu Phu Nhân quả thực rất tốt, nếu có thể thu làm đồ đệ, bồi dưỡng một phen, nói không chừng sau này còn có thể trở thành ngự thú sư cấp 9. Lúc này, tất cả mọi người đều bị lời của gã dọa sợ, thực sự không nghe ra được là Niếp Đỉnh đang nói thật lòng hay là lời khách sáo. Âm Tế Thiên nghi hoặc nhíu mày, đây là cái kiểu chuyển hướng quái đản nào vậy? Không phải gã đến tìm mình là để tính sổ chuyện Ngục Tiền lão tổ hay sao? Thế nào lại biến thành thu đồ đệ rồi? Bắt tìm cả kinh, muốn mở miệng hỏi xem đây là chuyện gì, đã bị Ôn Ngọc giành trước. Niếp sư huynh, không phải chúng ta đến tìm Tịch Thiên tính sổ sao? Thế nào lại biến thành Thu đồ đệ rồi? Toàn bộ mọi người cũng tò mò nhìn Niếp Đỉnh. Niếp Đỉnh nghiêm mặt nhìn Ôn Ngọc trách mắng. Bớt nói vậy, ta nói đến tìm Minh Thiếu Phu Nhân tính sổ khi nào? Còn có, người khác hôn Minh Thiếu Phu Nhân đã thương sư phụ thì chính là Minh Thiếu Phu Nhân đã thương sư phụ à? Nếu một ngày có người nói ta giết hại đồng môn, ngươi cũng tin là người ta sao? Ôn Ngọc hốt hoảng. Đương nhiên là không, thế nhưng hắn... Niếp Đỉnh cả giận. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Lúc đó ngươi đứng cạnh một bên, tại sao ngươi không thấy Minh Thiếu Phu Nhân đã thương sư phụ, mà người khác đứng xa như vậy lại có thể thấy rõ Minh Thiếu Phu Nhân đã thương sư phụ? Người nói Minh Thiếu Phu Nhân đã thương sư phụ rõ ràng là muốn phá hỏng quan hệ giữa chúng ta và Bắc gia, ngay cả điểm đó ngươi cũng không nghĩ ra. Qua chuyện này, ngươi nên sáng mắt một chút, về sau không được nghe người khác nói gì là tin cái đó. Nhớ kỹ, cần phải dùng cái đầu để suy nghĩ cho kỹ vào. Được rồi, ở đây không có chuyện của ngươi, lưu qua một bên đi. Ôn Ngọc bị mắng đến không thể phản bác, chẳng biết làm gì hơn là trừng mắt nhìn Âm Tế Thiên, tức giận ngậm miệng. Niếp Đỉnh lập tức hướng Bắc Phủ Hoành cười nói, tiểu bối không hiểu chuyện, xin Hoành trưởng lão đừng trách. Năm vị ngự thú sư cấp 9 còn lại đều nghi hoặc nhíu mày nhưng không lên tiếng. Bắc Phủ Hoành và Bắc Diệt Đồng nhìn nhau, thực lòng không đoán ra được ý đồ của Niếp Đỉnh. Bắc Tiệm cười ra tiếng, Niếp Đỉnh đạo hữu, ngài thực sự muốn thu đồ đệ thì cũng nên thu một người có lực tương tác chứ. Thế nhưng hắn, rồi cười lạnh một tiếng, Bắc gia đã từng dùng yêu đan cấp 8 cho hắn khảo nghiệm qua, quả thật yêu đan kia chẳng có bất kỳ phản ứng nào, xem ra trên người hắn không hề có lực tương tác. Nếu ngài thực sự thu hắn làm đồ đệ, chính là làm xấu mặt ngài thêm thôi. Hơn nữa, hắn đã là đồ đệ của hư không đại sư, như thế không ổn đâu. Bắc Phủ Phong nghe Bắc Tiềm nói vậy, liền xùy một tiếng, định mở miệng phản bác. Đột nhiên túi thú khẽ động, tự hồ đang nhắc nhở hắn không nên nhúng tay vào chuyện này. Bắc Phủ Phong chẳng thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại. Niếp Đỉnh cười, Tiềm trưởng lão, ngươi nói sai rồi. Nhớ năm đó khi ta khảo nghiệm lực tương tác, yêu đan cũng không hề có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng bây giờ, chẳng phải đã là ngự thú sư cấp 9 hay sao? Có lẽ còn cần trải qua sự huấn luyện của ta, Minh Thiếu Phu Nhân mới có thể bộc lộ được tài năng. Bắc Tiềm và tất cả các trưởng lão đều im lặng. Sắc mặt Ôn Ngọc xấu xí khó coi cực kỳ. Niếp Đỉnh tiếp tục nói, kỳ thực từ lúc đến Biên Thành, ta đã xem trọng tư chất của Minh Thiếu Phu Nhân, chỉ là bận rộn quá nhiều việc, mãi đến hôm nay mới có thể tới Bắc gia gặp Minh Thiếu Phu Nhân. Về phần Minh Thiếu Phu Nhân đã có sư phụ, ta cũng biết, nhưng Minh Thiếu Phu Nhân bái hư không đại sư là thầy để tu luyện, còn bái ta làm thầy để ngự thú, hai người không cùng chung lĩnh vực. Ta tin rằng hư không đại sư cũng rất vui lòng khi đồ đệ của mình có thể học thêm một chút tài cán. Âm Tế Thiên lại càng nhăn chặt mày, mặc dù Niếp Đỉnh nói rất có lý, nhưng lại làm cho người khác nghĩ gã đang có âm mưu gì đó. Rõ ràng lúc hắn và Bắc Minh tranh giành đồng mệnh chú phù lục với Ngục Tuyền lão tổ, Niếp Đỉnh không hề có ý định thu hắn làm đồ đệ. Bắc Vũ Hoành cười nói, xem ra đây là phúc phận của Tịch Thiên, bất quá việc này còn cần phải thương lượng với hư không đại sư, có phải không? Niếp Đỉnh cười, đây là đương nhiên, bất quá ta cũng muốn được sự đồng ý của Minh Thiếu Phu Nhân. Bỗng chốc, ánh mắt của mọi người đều đặt trên người Âm Tế Thiên, ánh mắt Bắc Tiềm lạnh lẽo. Tuy Bắc Tiềm chẳng rõ tại sao, Niếp Đỉnh lại đột nhiên coi trọng tư chất của Tịch Thiên, thế nhưng tuyệt đối không thể để Tịch Thiên trở thành đồ đệ của Niếp Đỉnh, bằng không sau này, gã đừng hòng khế ước được yêu thú cao cấp. Bắc Dực Đồng nắm tay Âm Tế Thiên thật chặt, sau đó dùng thuật truyền âm mật nói, không được đáp ứng hắn. Nếu như Tịch Thiên đáp ứng bái Niếp Đỉnh làm sư phụ, nhất định phải đi theo Niếp Đỉnh. Sau này nhóc muốn gặp Tịch Thiên cũng rất khó. Huống hồ, nhóc nghĩ Niếp Đỉnh hẳn là không có ý tốt. Âm Tế Thiên rút tay khỏi, rồi khoác lên vai Tiểu Thí Hài vỗ vỗ, ý bảo Tiểu Thí Hài không nên nóng vội. Hắn nhanh chóng liếc sang Bắc Tiềm, khóe miệng cong cong, đáy mắt đầy vẻ tính toán, rồi cười với Niếp Đỉnh. Niếp tiền bối đây là ngự thú sư cấp 9. Nếu được nhận ngài làm sư phụ, quả là phúc phần mà ta tu mấy kiếp mới có được. Niếp Đỉnh nghe hắn nói lời này, cười thỏa mãn. Thế nhưng, Âm Tế Thiên đột nhiên ngập ngừng làm Niếp Đỉnh không khỏi nhăn mày lại. Minh Thiếu Phu Nhân, ngài có việc gì thì cứ nói thẳng. Âm Tế Thiên cười. Thế nhưng, ta không muốn người khác nói ta chỉ nhìn tiền bối là ngự thú sư cấp 9, liền bái tiền bối làm sư phụ. Niếp Đỉnh biết có người cực kỳ để tâm đến cái nhìn của người khác, đành ậm ừ một tiếng. Vậy ngài nói xem, phải làm thế nào mới không để người khác nghĩ như vậy? Âm Tế Thiên giả bộ suy tư trong chốc lát, rồi nói, nếu tiền bối có thể cho ta kiến thức thực lực của ngài một chút, vãn bối sẽ lập tức bái ngài làm sư phụ. Niếp Đỉnh vừa nghe liền cười lớn, cái này không khó, ngài muốn ta phải làm sao để ngài kiến thức thực lực của ta đây? Âm Tế Thiên lại giả vờ nghĩ ngợi hồi lâu mới mở miệng nói, như vậy đi, tiền bối hãy giúp tìm trưởng lão khế ước một con yêu thú cấp 9, nếu thành công ta sẽ bái tiền bối làm sư phụ ngay. Bắc Vũ Hoành và Bắc Dực Đồng đồng thời nhíu mày, còn Bắc Vũ Phong đối với chuyện Âm Tế Thiên muốn Niếp Đỉnh khế ước yêu thú cho Bắc Tiềm lại rất bất mãn, không khỏi hừ ra tiếng. Đám trưởng lão thì ai cũng đầy mặt kinh ngạc, bọn họ nhớ rõ ràng hôm qua Bắc Tiềm cố tình hạ nhục Âm Tế Thiên, vậy mà hôm nay Âm Tế Thiên lại hào phóng nhờ người khác giúp Bắc Tiềm khế ước yêu thú. Về phần Bắc Tiềm, gã vừa vui vừa kinh ngạc nhìn Âm Tế Thiên, hôm qua hắn bị gã hạ nhục như vậy mà vẫn muốn ngự thú sư giúp gã khế ước yêu thú sao? Chẳng nhẽ đây chính là lòng từ bi khoan dung của đám hòa thượng à? Thế nhưng Niếp Đỉnh thì chần chừ, hắn vốn nghĩ sẽ khá tốn thời gian để Âm Tế Thiên gật đầu đồng ý, nhưng không ngờ chuyện lại thuận lợi như vậy. Âm Tế Thiên vội hỏi, tiền bối, ngài không đồng ý sao? Trong lòng Bắc Tiềm cũng cuốn cả lên, Niếp Đỉnh lấy lại tinh thần cười nói, muốn ta khế ước dùm yêu thú cấp 9 thì không có vấn đề gì, chỉ là... Nói xong, lại nhìn về phía Bắc Tiềm, chỉ là không biết Tiềm trưởng lão có yêu thú cấp 9 hay không thôi. Bắc Tiềm vừa nghe thấy Niếp Đỉnh đồng ý giúp mình khế ước yêu thú, liền quăng nỗi nghi ngờ trong lòng lên 9 tầng mây, vội vã đáp, có. Bắc Tiềm gấp rút thả con yêu thú cấp 9 đã từng khế ước ra, sau đó thừa dịp yêu thú xông tới, cấp tốc dùng lòng thú nhốt nó lại. Niếp Đỉnh nhìn cái lòng, mỉm cười nói, đã có yêu thú cấp 9, vậy ta cũng đành thể hiện một chút tài mọn. Ôn Ngọc thấy Niếp Đỉnh đến gần con yêu thú kia, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm không tốt, lúc lão tổ gặp chuyện không may cũng có liên quan đến yêu thú cấp 9, đừng nói Niếp sư huynh sẽ lại. Ôn Ngọc nghĩ tới đây liền vội lắc đầu, thầm nhủ làm gì có nhiều yêu thú nhảy vọt lên cấp 10 như thế cơ chứ. Âm Tế Thiên mỉm cười nhìn Niếp Đỉnh chuyên tâm ma hợp yêu thú, sau đó đưa mắt sang Bắc Tiềm đang tràn đầy vui sướng, chỉ chực chờ lấy lòng đám ngự thú sư cấp 9 kia. Âm Tế Thiên không khỏi hừ lạnh một tiếng, Bắc Tiềm ngươi cứ cười đi, một lát nữa là đến lúc ngươi khóc rồi. Lúc này, Bắc Dực Đồng thừa dịp sự chú ý của mọi người đều đặt cả trên người Niếp Đỉnh, một lần nữa nắm chặt lấy tay Âm Tế Thiên, sử dụng thuật truyền âm mật, bá đạo nói, mặc kệ hắn có khế ước thành công hay không, ngươi cũng không được rời khỏi ta. Nghe thế, đáy mắt Âm Tế Thiên không khỏi đông đầy ý cười, ngó thấy mọi người mãi mê quan sát Niếp Đỉnh, liền vụt cúi người xuống hôn một cái chụp vào má Bắc Dực Đồng, rồi nhanh chóng đứng thẳng lại, sau đó viết lên lòng bàn tay của Bắc Dực Đồng. Không đâu. Khuôn mặt cứng ngắc của Bắc Dực Đồng lập tức dịu đi. Thời gian Niếp Đỉnh dùng lực tương tác để ma hợp với yêu thú khá dài, cũng rất cẩn thận, phải qua đến hơn nửa canh giờ thì con thú mới trở nên hiền lành ngoan ngoãn. Niếp Đỉnh không để Bắc Tiềm khế ước với yêu thú ngay, mà bảo gã đợi một lúc, tới khi chắc chắn rằng không còn chút nguy hiểm nào, con yêu thú sẽ không đột nhiên công kích người, thì mới chậm rãi thả hai tay ra. Niếp Đỉnh thấy Âm Tế Thiên đang chăm chú nhìn con yêu thú đã bị mình thuần hóa, cũng không suy nghĩ gì nhiều mà nói với Bắc Tiềm, Tiềm trưởng lão, ngươi có thể khế ước đó rồi. Bắc Tiềm vừa nghe liền vui vẻ tiến lên, trước đa tạ Niếp đạo hữu. Niếp Đỉnh vẫn ôn hòa như cũ, Tiềm trưởng lão không cần khách khí. Âm Tế Thiên nhìn vẻ mặt vui sướng của Bắc Tiềm, khóe miệng nhếch lên. Bắc Tiềm kích động đưa tay ra, ngay lúc còn cách yêu thú khoảng 3 tấc, thì tự nhiên nhớ ra chuyện gì, gã đột nhiên khựng người lại. Mẹ nó, gã bị lừa rồi, nếu gã khế ước yêu thú thành công, vậy chẳng phải thành toàn cho Âm Tế Thiên, để hắn bái Niếp Đỉnh làm sư phụ hay sao, mà gã thì lại không thể không khế ước với con yêu thú này, bằng không nhất định sẽ đắc tội với Niếp Đỉnh và đám ngự thú sư cấp 9 kia. Hiện tại đã lỡ đâm lao thì phải theo lao. Vừa nãy gã chỉ nghĩ đến chuyện Niếp Đỉnh giúp mình khế ước yêu thú mà quên khuấy đi mất việc bái sư của Tịch Thiên, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Bắc Dực Đồng thấy Bắc Tiềm dừng động tác khá lâu, nhóc cũng đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, rồi bỗng dưng sáng tỏ, nhóc siết chặt tay Âm Thế Thiên một chút, ý bảo người kia cúi người xuống. Âm Thế Thiên thấy thế, hơi cúi người nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Bắc Dực Đồng kề sát miệng vào tai hắn thì thầm, ngươi thật xấu. Âm Tế Thiên bật cười, chuyện sau đó còn tệ hơn nữa kìa. Niếp Đỉnh kỳ quái nhìn Bắc Tiềm đang bất động, quan tâm hỏi, Tiềm trưởng lão, làm sao vậy? Bắc Tiềm xấu hổ cười cười, không có gì, chỉ là đã lâu không khế ước với yêu thú cấp 9 nào, cho nên hơi kích động. Bắc Vũ Hoành đã cộng sự với Bắc Tiềm nhiều năm, chẳng lẽ lại không hiểu cả đang nghĩ gì, miệng không khỏi trào ra tiếng cười khang, Niếp Đỉnh nhíu mày. Vậy ngài có muốn kích động thêm chút nữa hay không? Bắc Tiềm vội nói, không cần, không cần. Hiện giờ để Tịch Thiên bái Niếp Đỉnh là sư phụ cũng khá giả hơn so với việc trước mặt nhiều người như vậy đắc tội với Niếp Đỉnh, bằng không về sau nhất định sẽ không thể tiếp tục khế ước với yêu thú cấp 9 nữa. Thêm vào đó, cứ cho là Tịch Thiên trở thành đồ đệ của Niếp Đỉnh thì Niếp Đỉnh cũng sẽ không dễ gì nghe lời Tịch Thiên mà trở mặt với cả, xem như Tịch Thiên có thêm một nơi để dựa dẫm vậy thôi. Bắt tìm đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng cắn răng, nghiêm túc đặt hai tay lên hai bên đầu con yêu thú, sau đó truyền lực tinh thần vào bên trong. Thế nhưng ngay lúc lực tinh thần của gã chạy đến giữa trán con yêu thú thì lập tức bị một lực lượng kỳ quái chặn lại, làm như thế nào cũng không thể liên kết tinh thần với con yêu thú được. Bắt tìm nghi hoặc nhíu mày, trước kia khi gã khế ước yêu thú chưa bao giờ xuất hiện tình trạng này, vì sao bây giờ lại như thế? Niếp Đỉnh thấy Bắt tìm đầy mặt nghi hoặc bèn hỏi, làm sao vậy? Bắc Phủ Phong nhìn Bắc Tiềm một cái, liền biết cả cũng rơi vào tình huống giống mình rồi, bị một lực lượng vô hình ngăn ở bên ngoài, không thể cùng yêu thú tiến hành khế ước. Bắc Tiềm không trả lời, đầu tiên thu hồi lực tinh thần lại, sau đó một lần nữa sử dụng lực tinh thần tiến vào. Thế nhưng, kết quả vẫn như nhau, làm sao cũng không đi vào trong cơ thể yêu thú được. Gã kinh nghi, chuyện này là sao? Mọi người nghi hoặc nhìn gã, Bắc Tiềm vội vàng thu hồi lực tinh thần của mình, nghi ngờ nói, ta không thể khế ước yêu thú. Niếp Đỉnh không tin lời gã, làm sao có thể? Các ngự thú sư cũng không tin lời gã, rõ ràng yêu thú cấp 9 đã bị Niếp Đỉnh thuần hóa xong, không có khả năng không thể khế ước. Nhưng trong lòng Bắc Tiềm cũng rất bối rối, nhưng lại không thể giải thích tình huống này được. Ngược lại, Bắc Phủ Phong cảm thấy có chút hả hê, bây giờ không chỉ mỗi mình, ngay cả Bắc Tiềm cũng không thể khế ước yêu thú. Hắn nhìn về phía Âm Tế Thiên, đáy mắt hiện lên vẻ phức tạp. Nếu như Tịch Thiên thật sự là ngự thú sư cấp 9, sẽ không có khả năng chỉ với một câu nói, lại khiến yêu thú chặt đứt liên hệ tinh thần với bọn họ, còn bắt bọn họ phải bao quỳ chính lại với yêu thú trước mặt mấy vạn người mới có thể tiếp tục khế ước. Bắc Vũ Hoành nhíu mày, xem ra lời hôm qua của Tịch Thiên nói đã ứng nghiệm. Bắc Vũ Hoành liếc sang Bắc Phủ Phong, thấy ánh mắt Bắc Phủ Phong đang nhìn Âm Tế Thiên đầy phức tạp, hẳn là Bắc Phủ Phong đột nhiên đứng về phía Tịch Thiên, chỉ sợ cũng bị giáo huấn như Bắc Tiềm rồi đây. Khóe miệng của Bắc Phủ Hoành nhếch lên, cao nhân quả nhiên chọn người không giống bình thường, sắc mặt Niếp Đỉnh trầm xuống. Tiềm trưởng lão, không phải ngài cố ý không khế ước đó chứ? Bắc Tiềm vội vàng đáp, Niếp Đỉnh đạo hữu, không phải như ngươi nghĩ, ngươi nói xem, ta có lý do gì mà bỏ lỡ không khế ước một con yêu thú cấp 9 chứ? Niếp Đỉnh nghe xong, sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều. Quả thật là như vậy, yêu thú đã ma hợp ở ngay trước mắt, Bắc Tiềm không có lý do gì mà không khế ước nó. Âm Tế Thiên đột nhiên nói, đã như vậy, xin Tiềm trưởng lão mau chóng khế ước yêu thú đi, để ta còn bái tiền bối đây làm sư phụ. Nếu như không khế ước được, sẽ dễ nảy sinh hiểu lầm là tiền bối không có năng lực thuần hóa được yêu thú cấp 9. Sắc mặt Niếp Đỉnh lại lần nữa tối sầm, Bắc Tiềm giận dữ trừng Âm Tế Thiên, gã nhanh tay truyền lực tinh thần vào cơ thể yêu thú. Âm Tế Thiên nhìn Bắc Tiềm lây hoay không thể khế ước, đáy mắt đầy mỉa mai, chỉ cần Bắc Tiềm không khế ước yêu thú được, Niếp Đỉnh sẽ không thể thu hắn làm đồ đệ, vậy hắn không cần mở miệng từ chối bái sư. Thêm vào đó, nếu Niếp Đỉnh không thu được đồ đệ, lỗi hoàn toàn cho Bắc Tiềm rồi. Không chỉ thế, Niếp Đỉnh còn cho rằng Bắc Tiềm là đang cố ý bôi nhọ danh tiếng của mình, sau này mặc cho Bắc Tiềm có lấy lòng các ngự thú sư cấp 9 khác, như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không có ai muốn thuần phục yêu thú cho gã. Hắn dùng một chiêu này, quả thực nhất tiễn song điêu. Lực tinh thần của Bắc Tiềm không thể đi vào thân thể yêu thú, không khỏi khiến sắc mặt của gã này càng khó coi, chẳng hiểu tại sao lại có chuyện kỳ quái như vậy. Y hệt hôm qua, lúc khế ước yêu thú đột nhiên cắt đứt liên hệ tinh thần với bọn họ vậy. Trong lòng Bắc Tiềm vừa sợ vừa nghi, rồi gã chợt nhớ ra rằng, trước khi Âm Tế Thiên quay lưng rời đi, hắn có nói, từ nay về sau, nếu các ngươi muốn khế ước yêu thú, thì phải bao quỳ chính lại với chúng nó trước mặt mấy vạn người, bằng không, đừng mong khế ước được với bất kỳ con yêu thú nào. Bắc Tiềm vụt ngẩng đầu, nhìn Âm Tế Thiên với vẻ mặt hoảng loạn, hôm qua cả căn bản không để ý đến những gì Tịch Thiên nói, chỉ nghĩ là hắn hù dọa mình một chút thôi. Bắc Tiềm cho rằng, một người bình thường làm sao có đủ bản lĩnh để yêu thú cắt đứt liên hệ tinh thần với người khế ước chứ, lại càng không thể dựa vào một câu nói đã khiến bọn họ từ nay về sau không lập khế ước được nữa. Rồi thì Bắc Minh dắt các trưởng lão trực hệ kéo đến gây sự, làm gã cùng các trưởng lão chi thứ phải đánh nhau với đám yêu thú, phát bảo của Bắc Minh cả một đêm. Cho đến lúc Niếp Định tới đây, Bắc Phủ Hoành mới chịu thu hồi pháp bảo giải thoát cho bọn họ. Khi đó, bọn họ đã sớm đem lời của Tịch Thiên vứt xa chín tầng mây. Nhưng làm sao có thể, một phàm nhân bình thường sao lại có thể có bản lĩnh lớn như vậy? Bắc Tiềm Phục nheo mắt, nhìn Âm Tế Thiên lớn tiếng hỏi, ngươi, là ngươi làm đúng không? Mọi người đều bày ra vẻ mặt khó hiểu, không rõ lời của Bắc Tiềm là có ý gì. Âm Tế Thiên giả bộ không hiểu, Tiềm trưởng lão, ngươi đang nói gì vậy? Là ngươi làm ta không thể. Bắc Tiềm như nghĩ ra cái gì, chợt ngậm miệng lại. Không được, mình chẳng thể nói ra chuyện mình không thể khế ước yêu thú. Bằng không, hậu quả thật sự khó lường. Đáy mắt Âm Thế Thiên xẹp qua ý cười nhưng trên mặt lại mang vẻ khó hiểu. Xin Tiềm trưởng lão nói rõ ràng một chút, ta khiến ngươi không thể làm cái gì. Ngươi... Bắc Tiềm nhất thời nghẹn họng, chẳng lẽ mình thực sự phải bao quỳ chính lại đám yêu thú trước mặt mấy vạn người mới có thể khế ước chúng nó? Nếu đúng như thế, chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ hay sao? Không, gã tuyệt đối sẽ không quỳ lại yêu thú. Âm Tế Thiên cũng không làm khó Bắc Tiềm nữa, nhắc khéo. Tiềm trưởng lão, Niếp Tiện Bối đang đợi ngài khế ước yêu thú đó. Ngài đừng kéo dài thời gian thêm chi nữa. Tầm nhìn của mọi người lại dồn về phía Bắc Tiềm. Bắc Tiềm trừng đỏ cả hai mắt, hận không thể thiên đao vạn quả Âm Tế Thiên. Cuối cùng, Bắc Tiềm đành thu hồi lực tinh thần, nhìn quanh đại sảnh một vòng, mới quay sang Niếp Đỉnh, cắn răng nói dối. Niếp đạo hữu, yêu thú không để ta khế ước nó. Tất nhiên Bắc Tiềm không thể nói mình không thể khế ước yêu thú, chẳng biết làm gì khác lại đổ lỗi lên yêu thú. Niếp Đỉnh sửng sốt, sao nó lại có thể không cho ngươi khế ước cơ chứ? Niếp Đỉnh suy nghĩ một chút tức giận. Tiềm trưởng lão, ý ngươi là ta không thể ma hợp được con yêu thú này à? Chuyện có liên quan đến mặt mũi và thể diện của mình, Niếp Đỉnh tuyệt đối không thể để người khác hủy đi thanh danh bản thân. Mắt Bắc Tiềm không khỏi toát lên vẻ hoảng sợ. Niếp đạo hữu, ta tuyệt đối không có ý đó. Chỉ là... Bắc Tiềm biết Niếp Đỉnh đã ma hợp được yêu thú này, nhưng gã vừa không thể nói ra lý do thực sự, lại vừa chẳng tìm ra được cái cớ nào khác để che giấu chuyện gã không thể khế ước yêu thú. Các trưởng lão chi thứ cũng sốt ruột thay cho Bắc Tiềm.